Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ Châu, cô có nhớ đến sinh nhật của em ấy không? Xe buýt đã đến bờ biển. Đoàn du lịch lần lượt lên du thuyền. Họ sẽ dành một đêm trên chiếc du thuyền này. Sáng sớm ngày mai, tàu sẽ đến hòn đảo du lịch. Du thuyền rất lớn, có nhiều hành khách khác. Đoàn của họ chỉ chiếm một phần nhỏ trong số đó. Sau khi phát thẻ phòng ngủ, hướng dẫn viên đã dẫn họ đến phòng chờ mà công ty du lịch đã thuê. Chắc mọi người đã gửi hành lý rồi nhỉ? Nhắc nhở một chút, tối nay lúc 8 giờ tàu sẽ có hoạt động. Hướng dẫn viên an ủi hành khách. Bây giờ mới gần 6 giờ, mọi người có thể đi dạo quanh tàu, tham quan một chút, mua vài món quà lưu niệm. Nhà hàng tự phục vụ sẽ bắt đầu phục vụ bữa tối lúc 6 rưỡi. Mọi người có thể tự mình đi ăn. Hãy trở về đây trước 8 giờ nhé. Mọi người nhanh chóng tản ra. Những ai đi cùng bạn bè thì nói chuyện rôm rả. Còn những ai đi một mình thì cũng thoải mái đi dạo. Tống Thất Nguyệt ban đầu còn giả vờ đi lang thang cùng Bạch Lộ Châu trong hành lang. Nhưng chưa đầy 5 phút, cô đã ôm bụng giả vờ nói, em không được khỏe, cần đi toilet, cô định lén đi tìm Lê Thanh. Bạch Lộ Châu cũng không muốn ở lại với Tống Thất Nguyệt. Chỉ nói, em đi đi, Tống Thất Nguyệt, chúng ta gặp nhau ở nhà hàng nhé. Bạch Lộ Châu, sau khi Tống Thất Nguyệt đi, Bạch Lộ Châu cũng không biết mình nên đi đâu. Trong đầu lại không khỏi nghĩ đến Trì Dữ. Cô nhớ lại sáng nay ở đầu ngõ, khi nhìn thấy Lê Thanh, Bạch Lộ Châu lập tức nhận ra Tống Thất Nguyệt đã lừa dối mình. Tống Thất Nguyệt trước đó đã ở nhà bà khóc lóc suốt mấy ngày, nói rằng gần đây tâm trạng không tốt và muốn tìm ai đó đi chơi cho khuây khỏa. Bà cô thương xót, liền đến cầu xin cô, nói rằng đằng nào thì cũng đã nghỉ đông, cô có thời gian. Xin cô hãy dẫn Tống Thất Nguyệt đi dạo cho thoải mái. Sau nhiều ngày thuyết phục, cuối cùng cô cũng đồng ý. Nhưng kết quả là Tống Thất Nguyệt đã lừa cô. Mà rõ ràng Lê Thanh cũng có tham gia vào kế hoạch này. Còn Trì Dữ thì sao? Cô không thể không nghĩ đến khả năng Trì Dữ cũng biết chuyện. Suy nghĩ về khả năng đó khiến trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Đó không phải là sự tức giận, cô biết mình không có tư cách để giận, vì vậy, cảm xúc đó giống như sự không hiểu phức tạp hơn, có lẽ còn mang theo một chút bực bội. Nếu đã muốn gặp, tại sao không thể thẳng thắn mà đến gặp cô? Sau lần cô ốm, cô đã cởi mở hơn rất nhiều, Trì Dữ cũng hứa sẽ cư xử như những người bạn bình thường. Nhưng rồi Trì Dữ lại biến mất. Ngay cả lý do cũng lười biếng không tìm ra. Đã mấy tháng trôi qua, mùa đông đã đến, kỳ nghỉ đông, cô không còn gặp Trì Dữ lần nào nữa. Nếu không định gặp nhau nữa, tại sao lại lừa cô vào cùng một đoàn du lịch như thế? Khi mọi sự khó hiểu của cô đang chuyển thành chất vấn Tống Thất Nguyệt, thì Lê Thanh lên tiếng. Giáo sư Bạch, nhiều năm qua Trì Dữ luôn nhớ sinh nhật của cô. Năm nào cũng tổ chức sinh nhật cho cô một cách chu đáo. Có thể cô không thấy quan trọng, nhưng đã quen nhau nhiều năm như vậy, cô có lần nào nghĩ đến việc hỏi ngày sinh của Trì Dữ là tháng mấy không? Cô ngẩn ra, bây giờ tôi nói cho cô biết, 3 ngày nữa là sinh nhật của em ấy. Lê Thanh xách hành lý của Tống Thất Nguyệt, quay người đi về phía xe, nhẹ nhàng buông một câu, đến hay không? Tùy cô, vậy là mọi cảm xúc phức tạp đều bị lời nói của Lê Thanh thổi bay đi. Cô vẫn phải đến, cô biết rằng, đây là điều cô đã nợ Trì Dữ từ 13 năm trước. Bạch Lộ Châu bước tới bên lan can, nhìn ra đại dương bao la, thở dài nhẹ nhõm, điều khiến cô khó chịu lúc này không phải là cảm giác mình bị lừa dối hay bị ép buộc về mặt đạo đức mà đứng ở đây, mà là khi quyết định đến đây. Trong lòng cô lại không có cảm giác nén ép hay ngột ngạt như mình tưởng tượng. Ngược lại, khi cô xách hành lý đi về phía xe của Lê Thanh, cô lại cảm thấy một sự thoải mái lạ lẫm, như thể mình đã đặt xuống một khối đá lớn trong lòng. Khối đá lớn đó rốt cuộc là gì? Là lời chúc sinh nhật mà cô nợ Trì Dữ bao nhiêu năm nay? Hay là sự chia xa trong mấy tháng qua khiến cô không chắc chắn liệu mình có thể gặp lại Trì Dữ nữa? Cô suy nghĩ về những câu hỏi đó, từ từ bước dọc theo lan can, gió biển ẩm ướt thổi tới, vờn lấy chiếc áo tay áo có cài một lá bài tarot bằng kim loại vàng. Không biết từ lúc nào, Bạch Lộ Châu đã đến bong tàu, ở đây tập trung nhiều xe bán hàng lưu niệm, rất nhiều du khách đang di chuyển qua lại, lựa chọn những món quà thủ công mà họ yêu thích. Người quá đông, Bạch Lộ Châu định đi vòng qua, nhưng đột nhiên nhớ ra cô vẫn chưa chuẩn bị quà cho Trì Dữ. Lần này đến đây thực sự quá gấp gáp, nhưng chọn quà sinh nhật ở đây có phải là quá rẻ mạt không? Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy mình phải tặng một món đồ thật giá trị. Như thể chỉ cần đủ đắt giá thì có thể bù đắp cho 13 năm cô đã quên lãng. Khi đang trăn trở như vậy, Bạch Lộ Châu vô tình quay đầu và ánh mắt dừng lại. Không xa, có một gian hàng nhỏ. Trì Dữ đang đứng đó một mình, cúi đầu nhìn cái gì đó. Người bán hàng là một bà lão tóc bạc, tay cầm một cái lược gỗ, miệng thì không ngừng nói chuyện. Trì Dữ chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu. Bạch Lộ Châu không tự chủ được mà bước lại gần. Nhưng khi đến phía sau Trì Dữ, cô lại dừng lại, không biết nên mở lời chào như thế nào. Trì Dữ là người đầu tiên phát hiện ra Bạch Lộ Châu. Cô giáo, Trì Dữ ngạc nhiên, đôi mắt mở to, sao cô lại ở đây? Bạch Lộ Châu kìm nén cảm xúc, đáp lại một cách bình thản, tôi chỉ tiện đường đi dạo thôi. Trì Dữ, à, chắc cô đang tìm chị Tống phải không? Chị ấy vừa đến tìm chị Lê, kéo chị ấy đi chỗ khác rồi. Một lát nữa cô qua nhà hàng có thể tìm thấy họ thôi. Ừ, Bạch Lộ Châu đáp một cách không mấy quan tâm. Rồi chuyển giọng hỏi Trì Dữ, em ở đây làm gì vậy? Trì Dữ nói rất nhỏ, chỉ là xem một chút thôi, lâu rồi không gặp em. Chắc đã 3-4 tháng rồi nhỉ? Bạch Lộ Châu bình tĩnh nhìn về phía gian hàng nhỏ. Em lại như lần trước, im lặng không nói gì. Dù không muốn nói lời tạm biệt, ít nhất cũng phải cho tôi biết kế hoạch sắp tới của em chứ. Kế hoạch sắp tới, không phải đã nói rõ rồi sao? Trì Dữ ngơ ngác nhìn Bạch Lộ Châu. Em đã hứa với cô sẽ thử thích người khác, rồi dẫn người đó đến ăn lẩu với cô. Sau đó, chúng ta có thể trở lại mối quan hệ cô trò bình thường. Chẳng phải em vẫn đang ở giai đoạn đầu tiên đó sao? Bạch Lộ Châu bị cách suy nghĩ của Trì Dữ làm cho nghẹn lời. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, Trì Dữ quả thật không sai. Cô ấy chỉ đang dừng lại ở giai đoạn đầu quá lâu. Đã vài tháng trôi qua mà cô ấy vẫn chưa thể thích ai khác. Khi nhận ra điều này, tâm trạng của Bạch Lộ Châu có chút thay đổi. Nhưng cô không phân biệt nổi cảm giác ấy là gì. Cô quen thuộc với việc lờ đi những cảm xúc kỳ lạ đó. Cô quyết định, có những chuyện tạm thời không nghĩ ra được, thì cứ để ấy đã. Thời gian trôi qua, những điều cần lộ diện sẽ tự động lộ ra. Em, khi những nghi hoặc trong lòng đã được giải quyết, điều tiếp theo muốn hỏi thì lại khiến Bạch Lộ Châu khó mở lời. Có món gì em thật sự muốn không? Trì Dữ không hiểu ý của Bạch Lộ Châu. À, Bạch Lộ Châu, bây giờ, nếu nhận được một món quà, em mong muốn là gì? Chủ đề chuyển hướng khá lớn. Trì Dữ suy nghĩ một lúc rồi đáp, em muốn được bà lão này tết tóc cho mình. Trì Dữ không hỏi thêm lý do Bạch Lộ Châu lại hỏi câu này. Nàng chỉ thuận theo câu hỏi của Bạch Lộ Châu, thành thật chỉ về phía bà lão tóc bạc. Lúc này, Bạch Lộ Châu mới chú ý đến gian hàng nhỏ mà Trì Dữ vừa nhìn. Thực ra không phải là bán đồ thủ công gì cả, mà trên quầy bày đầy các loại dây buộc tóc đủ màu và bím tóc, cùng một quyển album lớn với đủ kiểu tết tóc mở ở bên cạnh. trên biển hiệu bằng giấy, có ghi Tết tóc bím 60 tệ người. Bạch Lộ Châu khẽ nhíu mày, quay sang nhìn Trì Dữ, tôi hỏi món em muốn, không giới hạn giá cả, bất kỳ món nào cũng được, em có thể hoàn toàn bỏ qua giá cả, chỉ cần nghĩ đến điều mình thích thôi. Trì Dữ bỗng cười một tiếng, cô muốn tặng em quà sinh nhật à? Bị Trì Dữ dễ dàng đoán trúng như vậy, Bạch Lộ Châu nhất thời không biết nói gì. Trì Dữ gãi đầu, hay là em tự mình đa tình rồi? Bạch Lộ Châu, không phải. Bạch Lộ Châu thẳng thắn thừa nhận, em không tự mình đa tình. Tôi thật sự định tặng em quà sinh nhật. Bao nhiêu năm rồi tôi quên mất ngày sinh của em. Coi như đây là sự bù đắp cho tình cảm cô trò của chúng ta. Nên giá nào cũng được. Em cứ mạnh dạn chọn. Trì Dữ ngượng ngùng cười. Cảm ơn cô. Nhưng nàng không khỏi nhìn về phía gian hàng Tết tóc. Đôi mắt trong trẻo và thuần khiết. Em vẫn muốn được Tết tóc. Bạch Lộ Châu, em thật sự thích thế sao? Vừa rồi em nghe lén hướng dẫn viên nói, tối nay hình như có buổi khiêu vũ, tiệc gì đó. Trì Dữ và Bạch Lộ Châu nhìn nhau một giây, mặt đỏ bừng. Em muốn tóc đẹp một chút. Bạch Lộ Châu nhấn mạnh, đây là món quà sinh nhật đã tích góp suốt 13 năm. Em hãy nghĩ kỹ lại đi. Nhưng Trì Dữ có vẻ không mấy quan tâm đến điều đó. Em không quan tâm đến sinh nhật. Bình thường cũng không tổ chức sinh nhật. Em chưa bao giờ hiểu tại sao mọi người lại thích kỷ niệm ngày này đến vậy. Em cảm thấy đó chỉ là một ngày bình thường. Khi phôi thai được hình thành và phát triển, dù sinh ra vào ngày đó hay một ngày khác, cũng chẳng có gì khác biệt. Bạch Lộ Châu ngẩn người. Vậy, cô bắt đầu thắc mắc. Nếu em không hiểu, sao vẫn phải nghiêm túc tổ chức sinh nhật cho tôi như vậy? Bởi vì cô để tâm đến mà. Trì Dữ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Bạch Lộ Châu. Cô ơi, chiều hôm đó, cô đã xem điện thoại đến 29 lần. Bạch Lộ Châu biết rõ, Trì Dữ đang nhắc đến 13 năm trước, buổi chiều mà cô luôn chờ đợi người thân chúc mừng sinh nhật. Trì Dữ thật sự đã luôn chú ý đến trạng thái của cô lúc đó. Và vẫn nhớ rõ từng lần cô xem điện thoại, nhớ từng giây phút lo lắng của cô, đã ghi nhớ suốt 13 năm. Cho nên, sau nhiều năm, Trì Dữ vẫn chỉ vì Bạch Lộ Châu coi trọng ngày này mà lại dành hết tâm huyết để tổ chức sinh nhật cho cô năm này qua năm khác. Dù cho đến giờ phút này, Trì Dữ cũng không hiểu tại sao mọi người lại say mê với điều này. Nhưng Trì Dữ dường như chưa bao giờ có ý định tìm hiểu cho rõ ràng. Cô ấy dường như không cần phải hiểu rõ mọi thứ. Chỉ cần biết Bạch Lộ Châu thích điều gì, không thích điều gì là đủ rồi. Bạch Lộ Châu cảm thấy ngạc nhiên với sự chậm chạp của mình. Đến cả những điều đơn giản như vậy, cô mới nhận ra sự tuân phục vô điều kiện của Trì Dữ. Thực ra, cô đã nên nhận ra điều này từ sớm, khi cô đã quá đáng yêu cầu Trì Dữ đi thích một người khác. Để bảo vệ mối liên hệ cuối cùng giữa họ, lẽ ra cô đã nên biết. Khi đó, Trì Dữ cũng không hỏi rõ lý do tại sao nàng lại làm như vậy. Chỉ một lần lại một lần xác nhận xem đó có phải là điều nàng muốn hay không. Chỉ cần đây là điều cô thích, điều cô muốn, thì em sẽ dành cho cô. Hóa ra là như vậy. Hóa ra đây chính là ngụ ý mà Trì Dữ từ lâu vẫn không biết làm thế nào để bày tỏ với cô. Tác giả có lời muốn nói. Chị Bạch Lộ Châu ơi, làm sao chị nỡ lòng nào để bé Trì Dữ như vậy chứ? Cách chương.